Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 335, xóa sạch quân cờ vô dụng. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Trường Tình chỉ là xuống hố sâu, sau đó lại đường cũ trở lên mà thôi, nhưng tới lúc hắn ra, vốn dĩ Nghê Diệp Tâm phải chờ ở bên cạnh hố đất lại không thấy sắc mặt Mộ Dung Trường Tình âm trầm, chưa từ bỏ ý định hướng bên cạnh đi xem xét, liền nhìn thấy bên cạnh tường có nhiều dấu chân thực mới, hẳn là vừa mới lưu lại. Bất quá dấu chân đều không phải giống dấu chân trên tường bên ngoài. Một loạt dấu chân này hơi nhỏ cũng không có vẻ lớn. Mộ Dung Trường Tình cơ hồ là điên cuồng tìm kiếm, nhưng như thế nào cũng không có tìm được bóng dáng Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Thời gian ngắn ngủi, Mộ Dung Trường Tình ở trong hố sâu căn bản không nghe được động tĩnh gì. Hắn nghĩ người đến cướp Nghê Diệp Tâm đi võ công hẳn là không yếu. Mộ Dung Trường Tình nắm chặt nắm tay, tức giận đến cả người phát run, trên trán cùng mờ u bàn tay gân xanh đều lộ ra tới. Nếu sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như thế này, Mộ Dung Trường Tình tuyệt đối sẽ không để Nghê Diệp Tâm một người ở trên. Hắn cũng không có nghĩ đến nơi này ngoài bọn họ thế nhưng còn có người khác. Khi Mộ Dung Trường Tình đi xuống bậc thang, Nghê Diệp Tâm vẫn luôn duỗi cổ dùng sức hướng hố đất nhìn, cũng không biết Mộ Dung Trường Tình khi nào trở về, phía dưới có nguy hiểm hoặc là cơ quan gì hay không. Đợi một hồi lâu, Nghê Diệp Tâm cũng chưa thấy động tĩnh, cũng muốn lặng lẽ đi theo xuống. Bất quá nghĩ đến nếu phía dưới có nguy hiểm, Mộ Dung đại hiệp một mình ứng phó đủ mệt mỏi, mình lại kéo chân hắn, chẳng phải là không xong. Nghê Diệp Tâm nhẫn nại, ở bên cạnh hố đất đi tới đi lui. Đột nhiên, Nghê Diệp Tâm quay lại, liền nhìn thấy phía sau không biết từ khi nào có một người. Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, trong lúc nhất thời kinh hoàng không ngừng, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng Nghê Diệp Tâm là một nam nhân thoạt nhìn tuổi không lớn, có lẽ còn chưa đến 20 tuổi, bộ dạng đoan chính vô hại. Bất quá biểu tình người trẻ tuổi cũng không phải bình thường, lạnh như băng, đặc biệt hai mắt giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm, làm Nghê Diệp Tâm đang mỏi mệt nháy mắt liền nổi lên thật nhiều gai óc. Nghê Diệp Tâm vội vàng liếc mắt một cái nhìn hố đất. Một chút động tĩnh cũng không có, hiện tại đặc biệt hy vọng Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên liền từ hố đất chui ra. Người trẻ tuổi kia giống như xem thấu tâm tư Nghê Diệp Tâm, cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Không cần nhìn, nếu Mộ Dung Trường Tình lúc này trở lại ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ngươi là ai? Nghê Diệp Tâm nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, nhìn như không vội, hỏi. Người trẻ tuổi lại là cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi không phải thực thông minh sao? Vì sao không tự mình đoán? Nghê Diệp Tâm nghe hắn nói, mắt nhíu lại, nhanh chóng nhìn hắn đánh giá. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn, dường như cái gì cũng không buông tha. Mà người trẻ tuổi ở ngay lúc này, từng bước một đi tới. Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm giác trời lạnh mà sau ót đổ mồ hôi. Nơi này chính là cấm địa ma giáo, bên ngoài nhiều người gác như vậy mà người này có thể dễ như trở bàn tay tiến vào, chứng minh võ công tuyệt đối cao. Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cho nên tuyệt đối không thể đánh bừa, chỉ có thể dùng trí. Nghê Diệp Tâm lui về phía sau một chút nói, góc truyện audio.com, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng ta hẳn là có thể đoán được một ít thứ khác. Đầu tiên, trong mắt Nghê Diệp Tâm vừa chuyển, nói, ngươi không muốn giết ta, đúng hay không? Người trẻ tuổi sau khi nghe được lại cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu muốn giết ta, phòng trường ta đã sớm mất mạng. Ngươi đến bây giờ còn không có động thủ, khả năng có hai nguyên nhân. Thứ nhất là ngươi không muốn giết ta, thứ hai là ngươi không thể giết ta. Xem thái độ không quá hữu hảo, vậy không phải không muốn giết ta mà là không thể giết ta. Chấm, nói rất đúng, bởi vì ngươi còn hữu dụng, kỳ thật tác dụng của ta rất ít, chỗ dùng ta tốt nhất khả năng chính là, tới uy hiếp Mộ Dung Trường Tình chứ gì, ngươi cũng tự mình hiểu lấy. Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói, ngươi cũng hứng thú đối với bảo tàng của ma giáo sao? Người trẻ tuổi không nói lời nào, đột nhiên giơ tay, chuẩn xác tàn nhẫn liền nắm bả vai Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm vốn dĩ muốn tránh, nhìn thấy động tác liền hướng một bên né, bất quá động tác quá chậm liền nghe được. Rác, một tiếng, bả vai quả thực liền bị người trẻ tuổi kia vặn lệch khớp. LT, hôn hơn 786. GT, Nghê Diệp Tâm đau đến muốn kêu, bất quá bị người trẻ tuổi ngăn chặn miệng. Người trẻ tuổi nói, thành thật đi theo ta, miễn cho chịu đau đớn ra thịt. Ta cũng không phải là loại thích giết người, nếu ngươi phối hợp một chút có lẽ còn có thể giữ mạng sống. Hiện tại cũng không tới phiên Nghê Diệp Tâm không phối hợp, rốt cục một chút năng lực đánh trả cũng không có. Người trẻ tuổi kia nói xong, tựa hồ sợ Nghê Diệp Tâm làm gì, tay dùng một chút lực gõ sau cổ Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm tức khắc choáng váng, trực tiếp không có chi giác. Người trẻ tuổi kia khiêng Nghe Diệp Tâm, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, từ tường bên cạnh cánh cửa phi thân lên, mang theo người liền biến mất. Nghe Diệp Tâm ngất xỉu, cũng không biết mình hôn mê bao lâu, chờ khi tỉnh lại liền phát hiện mình nằm ở trên mặt đất lạnh như băng, giống như có tiếng gió thực lạnh. Nghe Diệp Tâm mở to mắt trông quanh tối tăm, vốn dĩ muốn thích ứng một chút với bóng tối, kết quả vừa mở mắt liền thấy được một gương mặt xa lạ, không có gần trong gang tấc nhưng cũng rất gần, cơ hồ dọa trái tim Nghe Diệp Tâm nứt ra. Nghe Diệp Tâm hoảng sợ, sau một hồi bình tĩnh lúc này mới thấy rõ ràng là cái kia người trẻ tuổi kia ngồi bên cạnh mình. Nghe Diệp Tâm hít một hơi, bình tĩnh lại, nhìn trái nhìn phải. Nơi này là một cái phòng không lớn, bất quá cái gì cũng không có, không gian khá nhỏ hẹp. Hai người cơ hồ là dựa gần nhau, tay chân Nghe Diệp Tâm cũng không có bị trói lại. Có lẽ là người trẻ tuổi cảm thấy ta quá cùi bắp, căn bản không cần trói. Nghe Diệp Tâm nhìn một vòng chung quanh, nói, nơi này là địa lao. Vách tường đá, nóc nhà đá, giống như không có cửa, bốn phía tất cả đều là đá. Nghe Diệp Tâm liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này hẳn là địa lao của ma giáo. Người trẻ tuổi không nói chuyện cũng không có để ý đến Nghe Diệp Tâm. Nơi này thật là tốt để giấu người nha, kín đáo, hơn nữa vách tường cùng cửa đều phi thường dày nặng, cách âm tương đương tốt, dù tính người ở trong này la to, lại ra sức đập tường, phòng chừng bên ngoài cũng sẽ không nhận thấy được cái gì khác thường. Chỉ là nhìn đến phòng này không thể không làm Nghe Diệp Tâm liên tưởng đến người đệ tử đã chết lại đột nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên có đệ tử mất tích. Góc chuyện audio.com, Nghe Diệp Tâm xoa cổ mình, nói, người bắt ta là muốn lấy ta tới áp chế Mộ Dung Trường Tình. Người trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh vẫn cứ không nói gì. Người thật ra là người thông minh, nghe nói như vậy, người trẻ tuổi rốt cuộc liếc mắt nhìn một cái. Nghe Diệp Tâm nói, nếu khu mộ đích xác có bảo tàng, với nhiều vàng bạc châu báu cùng bí kíp võ công như vậy, dù tính tìm được rồi cũng không có khả năng nghênh ngang dọn tất cả ra khỏi ma giáo, có phải hay không? Lúc trước vị giáo chủ ma giáo kia sở dĩ không có lấy bảo tàng đi cũng là vì lý do này. Ma giáo canh giữ nghiêm ngặt, một người võ công cao ra vào tuy rằng có thể làm được nhưng khiêng cái dương nặng có thể không ổn. Cho nên dù có người biết bảo tàng ở chỗ nào cũng tuyệt đối lấy không được. Bất quá lời này cũng không thể nói, nếu không Nghe Diệp Tâm vì cái gì nói người trẻ tuổi thông minh. Người bắt ta, sau đó lấy ta áp chế Mộ Dung Trường Tình, là muốn Mộ Dung Trường Tình đem những thứ trong bảo tàng dâng cho ngươi sao? Người khác không thể nghênh ngang từ ma giáo trộm đồ vật ra. Nhưng Mộ Dung Trường Tình thân là giáo chủ ma giáo, nếu lệnh người đem đồ vật chuyển đi ra ngoài, tùy tiện tìm cái lý do cũng được, cũng không thành vấn đề. Người trẻ tuổi trên mặt vẫn cứ không có biểu tình, nói. Nếu ngươi đoán được thì nên thành thật, chờ ta lấy được đồ vật có lẽ sẽ thả ngươi đi. Nghe Diệp Tâm nói, chờ thì thể tâm sự không? Người trẻ tuổi nhìn trên mặt đất không hề nhìn Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm lại nói, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi lần này hành động, Mộ Dung Trần đã biết chưa? Người trẻ tuổi sửng sốt trong ánh mắt có chút kinh ngạc tuy rằng chợt lóe lướt qua, bất quá vẫn bị Nghe Diệp Tâm nhìn thấy. Người trẻ tuổi cắn răng tuy rằng trên mặt có kinh ngạc nhưng vẫn cứ không nói gì. Nghe Diệp Tâm lộ ra biểu tình bừng tỉnh, nói, như vậy xem ra cũng chưa biết, người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói, ta chán ghét người nói nhiều. Nghe Diệp Tâm cười cười, nói, Mộ Dung đại hiệp chính là thích ta nói nhiều. Kỹ năng mặt dày của Nghe Diệp Tâm đã đạt thượng thừa, một bộ không có sợ hãi, nói. Người cần phải bình tĩnh a, ngàn vạn lần đừng làm bị thương ta, bằng không Mộ Dung đại hiệp tuyệt đối sẽ cho ngươi hối hận. Nghe Diệp Tâm rõ ràng nghe được người trẻ tuổi bẻ xương cốt phát ra tiếng rắc vang vọng thật là thanh thúy dễ nghe. Bất quá người trẻ tuổi cũng không có làm gì, chỉ là tàn nhẫn chừng mắt nhìn một cái. Nghe Diệp Tâm tiếp tục không sợ chết nói, cửu vô tự đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì cái gì muốn phản bội hắn. Còn hạ độc, người trẻ tuổi mặt vô biểu tình, nói, ngươi quản quá nhiều, cửu vô tự là bằng hữu của ta, ta tự nhiên muốn xen vào. Người trẻ tuổi không nói. Nghe Diệp Tâm đợi thật lâu cũng không nghe hắn nói cái gì nữa. Nghe Diệp Tâm đành phải thở dài tiếp tục nói. Này đệ tử thứ 27 của cửu vô tử, người trẻ tuổi mặt vô biểu tình, cả lông mày cũng bất động. Nghe Diệp Tâm nói tiếp, ngươi vốn là giúp Mộ Dung Trần làm việc đúng hay không? Nhưng ngươi đột nhiên bắt ta thoạt nhìn lại không phải do Mộ Dung Trần bày mưu đặt kế. Ngươi hiện tại tính toán làm cái gì đây? Nghe Diệp Tâm hiển nhiên không có muốn cho người trẻ tuổi suy nghĩ đáp lời, ra vẻ tự hỏi sau đó nghiêm túc tự trả lời. Ta đã biết, có phải bởi vì Mộ Dung Trần tính toán bắt đầu muốn xóa sạch quân cờ vô dụng hay không? Góc chuyện audio.com, Mộ Dung Trần là người cẩn thận hơn nữa cũng là người lòng tham không đáy. Khi ông ta có được bí mật bảo tàng chính là ngày chết của Vô Chính. Điểm này vô chính phi thường rõ ràng. Rõ ràng điểm này không chỉ là vô chính, đương nhiên còn có một người giúp Mộ Dung Trần làm việc, đệ tử thứ 27 của Cửu Vô Tử. Hắn từ lúc bắt đầu chính là một quân cờ thí, khi quân cờ không còn tác dụng, Mộ Dung Trần tự nhiên sẽ lựa chọn đem quân cờ hủy diệt. Như vậy là có thể tuyệt hậu hoạn, cũng không cần lo lắng quân cờ sẽ tiết lộ bí mật. Vô chính là người thông minh, đệ tử thứ 27 cũng là người thông minh, bằng không hắn không có khả năng sống đến bây giờ. Hắn biết ngày chết của mình sắp tới, nhưng hắn không muốn chết. May mắn chính là ông trời tựa hồ cho hắn một cơ hội. Vô chính vẫn luôn lừa Mộ Dung Trần. Lúc mới bắt đầu Mộ Dung Trần căn bản không biết bí mật hộp gỗ ở đồ án đôi mắt chứ không phải ở những mảnh da người. Sau đó Mộ Dung Trần cuối cùng đã biết, hơn nữa vô chính đem hộp gỗ mang về, bọn họ đã gom đủ các phần bản đồ. Như vậy cũng chỉ còn lại bước cuối cùng, dựa theo bản đồ đi tìm bảo tàng. Nhưng bản đồ chỉ địa phương nào, không ai xem hiểu. Vô chính tuy rằng thông minh, cũng là hậu nhân của giáo chủ ma giáo đầu tiên. Bất quá hắn chưa từng vào ma giáo, cũng chưa có từng đến cấm địa cho nên căn bản đoán không được trên bản đồ vẽ là một khu mộ. Đệ tử thứ 27 ở bên cạnh Mộ Dung Trần cho nên thấy được bản đồ cũng biết cấm địa ma giáo cùng khu mộ bên trong. Nên hắn liếc mắt một cái liền phát hiện bí ẩn, hắn là người Mộ Dung Trần phái đến nằm vùng, cho nên ở ma giáo làm việc đều thật cẩn thận. Sau khi thân phận của hắn bị phát hiện, hắn vẫn cứ ẩn núp ở ma giáo. Chỗ ẩn thân chính là vấn đề. Hắn liền nghĩ tới cấm địa, bởi vì nơi này hiếm khi có người tiến vào, tương đối an toàn. Hắn trốn ở cấm địa một thời gian, đã từng tới chỗ khu mộ này, cho nên khi hắn nhìn bản đồ trong nháy mắt liền minh bạch bản đồ có nghĩa gì. Chỉ là hắn cũng không có đem ý nghĩa bản đồ nói cho Mộ Dung Trần, mà là lén rời đi, lẻn vào cấm địa chờ đợi. Nghe Diệp Tâm đánh giá đệ tử thứ 27 của Cửu Vô Tử. Ngươi biết nếu ngươi đem bí mật bản đồ nói cho Mộ Dung Trần, ông ta khẳng định sẽ giết ngươi. Ngươi chẳng những không chiếm được bất luận cái gì tốt, lại còn khó giữ được cái mạng nhỏ này, đúng hay không? Hắn không nói chuyện, nghe Diệp Tâm lại nói. Cho nên ngươi nghĩ tới biện pháp rất nguy hiểm rồi lại thực đáng giá mạo hiểm. Chính là lẻn vào cấm địa chờ đợi cơ hội, sau đó một ngụm nuốt trọn bảo tàng. Người kia vẫn cứ không nói lời nào, thoạt nhìn tâm như nước lặng. Nghe Diệp Tâm nói, ngươi cảm thấy bảo tàng khẳng định có rất nhiều bí tịch võ công, chờ ngươi sở hữu bí tịch sẽ trốn đi tu luyện, sẽ có một ngày võ công cao hơn Mộ Dung Trần, như vậy liền không cần sợ Mộ Dung Trần có phải hay không? Hắn rốt cuộc quay đầu, nhưng cười không có thành ý, nói. Ngươi thực thông minh, nghe Diệp Tâm gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nói. Ngươi thực đáng thương, biểu tình người trẻ tuổi lập tức u ám, nghe Diệp Tâm nói, cho nên ngươi đã gấp gáp muốn Mộ Dung Đại Hiệp đưa thứ ngươi muốn sao? Hắn khi nào sẽ đến chụp ta à, người kia không trả lời hắn. Nghe Diệp Tâm lại nói, trước khi hắn tới chụp ta chúng ta hẳn là có không ít thời gian, đúng hay không? Gocchuyenaudio.com, chúng ta hẳn nên tâm bình khí hòa nói chuyện, bằng không nơi này vừa tối vừa lạnh lại nhàm chán. Hắn giống như xem Nghe Diệp Tâm không tồn tại. Nghe Diệp Tâm tiếp tục nói, ta cùng Mộ Dung Đại Hiệp khi tiến vào khu mộ đã nhìn thấy trên tường có hai cái dấu chân, nhưng không giống như là của ngươi. Hai cái dấu chân mập mạp làm ta cảm thấy như là của đại trưởng lão. Tuy rằng hắn là đệ tử Cửu Vô Tử, bất quá nếu muốn nằm vùng ở ma giáo vẫn có chút khó khăn, có lẽ cần có người giúp sức. Ngươi cùng đại trưởng lão có quan hệ không tồi phải hay không? Nghe Diệp Tâm nói tương đối uyển chuyển, bất quá người kia tất nhiên nghe ra ý tứ. Hai tròng mắt đột nhiên đảo qua một vòng, hắn mở miệng nói. Ngươi là người thông minh, ngươi chẳng lẽ không có đoán được sao? Đoán không đủ chi tiết, ngươi nguyện ý nói cho ta nghe không? Đệ tử thứ 27 bị nói sừng sốt, nghe Diệp Tâm lại nói. Ngươi cùng Mộ Dung Trần ở chung thời gian cũng thật lâu, thói quen của ông ta chỉ sợ một cách vô tri vô giác cũng ảnh hưởng ngươi. Mộ Dung Trần sẽ không lưu lại quân cờ mình đã dùng qua, vậy còn ngươi? Đại trưởng lão là quân cờ ngươi dùng, ngươi hiện tại muốn diệt trừ đại trưởng lão sao? Hơn nữa còn lựa chọn mượn đao giết người. Hắn giống như bị chọc trúng trọng tâm, sắc mặt không thế nào đẹp. Bất quá sự thật cũng là như thế, đích xác bị Nghe Diệp Tâm nói trúng rồi. Hắn đột nhiên cùng Nghe Diệp Tâm nói chuyện cũng không phải thật sự cảm thấy Nghe Diệp Tâm thông minh, chỉ là muốn mượn đao giết người. Hắn bắt Nghe Diệp Tâm tuyệt đối đã chọc giận Mộ Dung Trường Tình. Bất quá Mộ Dung Trường Tình cũng không thể đem hắn làm thế nào, vì trong tay hắn có con tin. Hắn lúc này nói cùng Nghe Diệp Tâm chuyện đại trưởng lão cùng hắn có liên hệ để chờ Mộ Dung Trường Tình biết được tuyệt đối sẽ khai đao đại trưởng lão đầu tiên. Đến lúc đó hắn không cần ra tay mà có thể giải quyết một quân cờ không còn giá trị lợi dụng. Khách chương.